Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 284. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy thú vị và hay thì đừng tiếc like và chia sẻ video giúp Phong nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Hắc Tây Du, tập 284. Ngày hôm sau, trời đã tảng sáng. Bên ngoài thập vạn Hắc Sơn tất cả đều sóng yên gió lặng. Đại khủng bố hủy thiên diệt địa đêm qua đã biến mất rồi. Tổ đình tất cả vẫn bình thường, không có bất kỳ biến hóa gì. Tần Mục ôm bụng, nhíu chặt lông mày. Đêm qua hắn uống một ngụm dịch trứng, lúc này bụng hắn nặng trĩu, càng không cảm thấy thoải mái. Trong bụng của hắn lúc thì giống như là thiên hà sôi trào mãnh liệt, lúc thì giống như cự thú thế mạnh như nước, lúc thì lại vô cùng nặng nề, giống như là gánh gần trăm tòa tu di sơn. Lúc thì lại giống như là ẩn chứa cả vòng mặt trời, nướng hắn tới mức lục phủ ngũ tạng cháy xém rồi. Ngụm dịch chứng này dường như có thể biến hóa thành vô số loại hình thái ở trong cơ thể hắn, căn bản không cách nào có thể tiêu hóa được. Hắn có thể cảm nhận được trong dịch chứng có năng lượng cực kỳ bành trướng và dồi dào, nhưng mà không có cách nào luyện hóa, ngược lại còn trở thành gánh nặng của hắn. Sau này không thể ăn lung tung được. Dịch chứng này còn độc hơn cả linh đan của dược sư già già. Có điều thật là thơm quá. Chán của Tần Mục đã lấm tấm mồ hôi lạnh, đang muốn đi ra tổ đình, đột nhiên nhìn thấy một ngọn núi vỡ ra. Có một cô gái trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp đang xách thùng nước đi lên, đi về phía ngọn núi. Tần Mục khẽ sừng sốt chào hỏi: "Thái dị đạo huynh." Cô gái này chính là Thái dị. Nhìn thấy hắn không khỏi lắc đầu nói: "Đạo hữu, hôm qua ngươi đi lên vũ trụ đó sao? Ngươi lại cũng to gan thật đấy, lại còn dám bước ra khỏi Đại Hắc Sơn sau khi trời tối. Cũng bởi vì nguyên nhân là ngươi mà Thái Tố xuất thế sớm hơn. Ngươi đã kết nhân quả không nhỏ với cô ấy rồi." Tần Mục cố nhịn cơn đau kịch liệt ở trong bụng, nói: "Đạo huynh có biết hắn trốn ở đâu không?" Cô gái đó lắc đầu nói: "Ta biết, thế nhưng không thể nói với ngươi được, ngươi mưu đồ bất chính." Tần Mục nhíu mày một cái. Cô gái đó bật cười nói: "Ngươi ăn dịch chứng của cô ấy sao? Đó là thứ cô ấy thành đạo, nhân quả này lại càng sâu hơn." Tần Mục khiêm tốn tỉnh giáo nói: "Làm thế nào có thể hóa giải được đoạn ân oán này?" "Không hóa giải được." Cô gái đó lắc đầu nói: "Cô ấy vốn bởi vì chuyện xuất thế quá sớm mà trong lòng luôn lo ngại, lại bị tạo vật chủ đào ra, đều không tin tưởng bất cứ ai cả. Cô ấy đã có dã tâm xung đột với các người là chuyện sớm hay muộn thôi. Mục Thiên Tôn, ta thực ra có thể dạy cho ngươi phương pháp hóa giải dịch chứng." Trong lòng Tần Mục khẽ động, cô gái tiếp tục nói: "Thái Tố xuất thế ở trong Thái Tố khoáng mạch, cô ấy hấp thu lực lượng của Thái Tố thần thạch, Thái Tố nguyên thạch liền có thể luyện hóa được dịch chứng. Nắm chắc Thái Tố đại đạo, người dùng Thái Tố thần thạch là có thể hóa giải được năng lượng ở trong dịch chứng." Tần Mục không người cảm tạ. Cô gái đó cười nói: "Ta cũng là nghĩ cho tương lai thôi, cho nên mới chỉ điểm cho ngươi. Hơn nữa ta cũng chiếm tiện nghi của ngươi rồi. Cho dù ta không nói cho ngươi biết, ngươi cũng sẽ nhanh chóng sẽ biết được tác dụng của Thái Tố thần thạch." Nói xong, nàng xách thùng nước đi đến ngọn Hắc Sơn vỡ ra kia. Long Kỳ Lân và Yên Nhi đã đến đó, nhìn thấy Tần Mục vẫn ở trong thập vạn Hắc Sơn. Long Kỳ Lân vội vàng chạy lên. Tần Mục phần phò nói: "Cảnh cáo tất cả mọi người, buổi tối ngàn vạn lần không được ra khỏi cửa, bằng không chắc chắn sẽ chết không còn nghi ngờ nữa. Nhớ kỹ, nhớ kỹ." Long Kỳ Lân bị dọa cho giật mình, thất thanh nói: "Giáo chủ, buổi tối người ra khỏi cửa rồi sao?" Sắc mặt Tần Mục hơi đỏ, nói: "Đừng có hỏi nữa." Long Kỳ Lân đưa mắt nhìn hắn đi xa, thầm nghĩ: "Chuyện buổi tối không thể ra khỏi cửa này, ta đã sớm nói cho tất cả mọi người biết rồi. Cho dù là tên gia hỏa bướng bỉnh Giang Vân Gian kia thì cũng không dám ra khỏi cửa đâu. Chỉ có tên gia hỏa lòng hiếu kỳ vô cùng cường thịnh như giáo chủ, sau khi nhìn thấy đại khủng bố của vũ trụ hủy diệt, vẫn còn dám hùng hục ra khỏi cửa thôi. Thái Tố khoáng mạch chắc chắn chính là dòng khoáng mạch của nữ Tần Thị, địa bàn của Cung Thiên Tôn." Tần Mục trầm ngâm, lấy ra khối Thái Tố thần thạch mà Cung Thiên Tôn tặng cho hắn, ngắm nghía một hồi. Khối thần thạch này có hình lập phương, chỉ là mỗi giờ mỗi khắc đều đang ở trong trạng thái biến hóa. Trong không phải trong, ngoài không phải ngoài, phân biệt trong ngoài trở nên vô cùng mơ hồ. Lúc mới tiến vào tổ đình, Tần Mục lấy ra lưu ly thanh thiên tràng cắm ở trên đầu của hư không thú. Nơi đầu tiên mà hư không thú đi chính là Thái Tố khoáng mạch. Cũng chính là nói, khối thần thạch này chắc chắn tên là Thái Tố thần thạch. Thần chứng ở trong Lưu Ly Thanh Thiên Tràng chắc chắn gọi là Thái Tố thần chứng. Mục đích của Thái Tố thần chứng chính là Thái Tố khoáng mạch. Lấy được thần thạch và nguyên thạch ở trong khoáng mạch, nàng mới có thể hóa thành dịch chứng, thuận lợi xuất thế. Cùng Thiên Tôn đã đồng ý với ta, muốn phân cho ta một phần Thái Tố thần thạch. Ban đầu ta còn đồng ý với cô ấy thăm dò sự huyền bí của Thái Tố thần thạch. Có điều bây giờ uống một ngụm dịch chứng, chỉ e rằng không cách nào có thể nghiên cứu được công dụng của Thái Tố thần thạch rồi. Hắn nắm chặt thần thạch ở trong tay, thử hấp thụ lực lượng ở trong thần thạch. Không ngờ rằng thần thạch này dường như không có bất kỳ vật chất nào, lại chui vào trong tay của hắn, thuận theo cánh tay của hắn nhanh chóng đến phần bụng của hắn. Trong lòng Tần Mục kinh ngạc, trong bụng của hắn, ngụm dịch chứng đó vẫn đang biến hóa đa đoan. Có điều Thái Tố thần thạch đến đó, lập tức có một cảnh tượng kỳ diệu xảy ra. Dịch chứng thiên biến vạn hóa, mà Thái Tố thần thạch cũng đang biến hóa, đối lập với dịch chứng. Mỗi lần cả hai biến hóa, Tần Mục đều cảm nhận được một loại đạo vận vô cùng mờ mịt, huyền diệu vang lên từ trong đáy lòng. Một loại lực lượng tinh thuần trào lên, thông suốt toàn thân, thông suốt các nơi ở trong thần tàng, các chỗ ở trong thiên cung. Không chỉ như vậy, nguyên thần quán đột nhiên cũng hư hư thực thực biến hóa ra, lúc thì ngưng động thành thực chất, lúc thì lại thành hư vô. Thái Tố thần thạch đang dần dần thu nhỏ lại, dịch chứng cũng càng lúc càng ít. Dần dần Tần Mục có một chút hiểu biết đối với Thái Tố chỉ đạo rồi. Thái Tố giả chất ban đầu cũng vậy, là quá trình năng lượng chuyển biến thành vật chất, từ hữu hình biến thành có chất. Năng lượng hóa thành vật chất hữu hình, vì vậy mới có thể cầu được ước thấy. Bởi vì mọi người cầu xin Thái Tố thần chứng, cầu là biến hóa về mặt vật chất, cho nên Thái Tố thần chứng mới có thể làm cho cái cầu được ước thấy đó. Cái này không giống với Thái Thủy chi đạo. Tần Mục nghiên cứu Thái Thủy chi đạo cũng có trình độ không ít đối với Thái Thủy chi đạo. Thái Thủy chi đạo là năng lượng hóa thành đạo hữu hình mà vô chất, không có vật chất, bởi vậy có thể phá giải được vật chất không đổi của Lăng Thiên Tôn. Thái Sơ chi đạo chắc chắn là tiên thiên nhất khí, chỉ có năng lượng không có vật chất. Tiên thiên nhất khí là nguyên tắc chung của tất cả tiên thiên đại đạo, cho nên Thái Sơn vừa xuất thế đã chính là lãnh tụ của tất cả cổ thần, trở thành thiên đế của cổ thần là lẽ đương nhiên. Chỉ là hắn bị Thái Đế làm bẩn, cũng không đạt được hình thái hoàn mỹ. Tần Mục suy nghĩ một lát, nói: Thái cực chi đạo thì là đạo ý âm dương hóa thành vạn vật, cho nên trong thái cực khoáng mạch, sinh vật và vật chất biến hóa thành các loại hình thái. Cỏ cây có thể biến hóa thành cự thú, nhân vật có thể biến hóa thành núi đá, vô thường hình, vô thường thái, lại càng huyền bí, càng ảo diệu hơn. Cổ thần trong tứ đại khoáng mạch này, theo lý mà phân, chắc chắn không có cao thấp, chỉ cần thành thục, xuất thế, chính là đứng đầu vạn thần. Mà thái dị lại càng cao hơn một bậc. Thái dị vô hình, vô thái, vô chất, vô khí, có thể hóa thành vạn vật, có thể xuất hiện ở bất kỳ một giai đoạn lịch sử nào, có thể biến thành bất cứ người nào. Hắn là đệ nhất cổ khoáng cổ thần hoàn mỹ xuất thế, cảnh giới của hắn khó mà lý giải được. Thái Tố thần thạch đã tiêu hao gần như không còn gì nữa, mà dịch chứng ở trong bụng Tần Mục lại chỉ tiêu hao có 1/10, khiến hắn không khỏi nhíu mày. Nếu đã như vậy thì rời khỏi tổ đình đến khoáng mạch của Cung Thiên Tôn một chuyến, thu lấy 1/10 Thái Tố thần thạch rồi mới nói tiếp. Hắn điều chỉnh phương hướng đi về phía Thái Tố khoáng mạch. Trong thập vạn hắc sơn, cô gái Thái Dị và Long Kỳ Lân, Yên Nhi tu bổ lại hắc sơn đang bị vỡ ra, lại nhấc thùng nước rời đi. Đột nhiên cô gái Thái Dị dừng chân lại, cười nói: Thái Tố đạo hữu, xin kính chào. Nàng vừa mới dứt lời, một cô gái thân hình cao gầy, gương mặt lạnh tanh, ảm đạm như băng sương, từ dưới bóng râm hắc sơn đi ra, quang hoa sau người như đại, hư thực biến hóa không thể nắm bắt được. Chỉ là đại đạo quang mang của nàng cũng không có hoàn chỉnh, thiếu khuyết rất lớn, chỗ này thiếu một gối, chỗ kia thiếu một đoạn. Thần nữ đó khẽ nhíu mày, nói: Ta tên là Thái Tố sao? Tương lai mọi người sẽ gọi cô như vậy. Cô gái Thái Dị cười nói: Sở dĩ ta hóa thành thân thể nữ tử chính là để gặp cô, cũng là nữ tử, có thể nói chuyện tương đối dễ dàng. Thần nữ Thái Tố không chút quan tâm tới lời nói này, nói: Đạo huynh có lòng rồi. Đạo huynh, vị Mục Thiên Tôn này làm sằng làm bậy, vì sao đạo huynh còn muốn dùng túng cho hắn? Chuyện hắn đã làm bá đạo biết chừng nào. Hắn hủy thần chứng của ta, hủy đi tu vi của ta, đoạt lấy nguyên dịch của ta. Thù này không có đợi trời chung. Chúng ta đã đồng nguyên mà sinh ra, người đáng lý ra nên giúp ta mới đúng. Cô gái thái dị cười nói, đạo hữu, chúng ta cũng là tiên thiên thần thánh, tự thân là chính đạo, có lòng thế tục tu hành cũng là thấp rồi, vì sao cô lại tính toán chia ly với hắn? Thái Tố lắc đầu nói, ngươi là thành đạo rồi, cho nên ngươi mới thông suốt siêu nhiên như vậy. Còn cơ duyên thành đạo của ta đã bị phá rồi, ta kiên quyết không tha cho hắn. Những thần thánh như chúng ta vừa sinh ra đã chủ định là phải làm chúa tể của thiên địa. Ngươi thống trị vũ trụ, ngươi xem thái sư đạo hữu hắn vinh quang tới mức nào chứ, thần thông quảng đại tới mức nào chứ. Có khát vọng, có hoài bão liền muốn thi triển ra, có thù hận liền muốn huyết tẩy. Bằng không thì một thân bản lĩnh này để làm cái gì? Cô gái thái dị nhíu mày nói, trải đời quá sâu, cách đạo càng xa. Thái Tố đạo hữu, phàm tâm của cô quá nặng, đối với cô e rằng chỉ có trở ngại lớn thôi. Thái Tố cười lạnh nói, đạo huynh, bản lĩnh và thần thông của huynh ta không sánh bằng, thế nhưng huynh cũng đừng có ngăn cản ta, thù này ta nhất định phải báo. Cô gái thái dị khuyên nhủ nói, cô và Thái Thủy âm mưu bàn bạc làm thế nào để đoạt lấy thiên hạ, làm thế nào để thống trị chư thiên vạn giới, diệt trừ người đối đầu. Chính là bởi vì có nguyên nhân này, hôm nay cô mới có kết quả này, hà cớ gì phải tiếp tục sai lầm chứ? Sắc mặt của Thái Tố khẽ biến, tức giận nói, nơi ta và Thái Thủy thương lượng là ở trong mắt của tiểu tử đó, ngay cả hắn cũng không biết, ngươi lại biết, có thể thấy thần thông sâu không thể dò. Nhưng ngươi đã biết chuyện này rồi, có lẽ cũng đã biết chuyện ta gặp nạn không thể không sống xuất thế, vì sao không sớm ngăn cản hắn một chút? Đạo huynh, ngươi quá bất công rồi. Nàng tức giận tới mức cười thành tiếng, phất tay áo nói, hôm nay ta muốn giết sạch tất cả mọi người trong Hắc Sơn này. Trước tiên rửa mối hận ở trong lòng ta, rồi giết về khoáng mạch của ta, giết sạch tất cả những người ở đó. Ngươi có muốn ngăn cản ta không? Cô gái thái dị bỏ chiếc thùng sắt ở sau xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim nói, bên cạnh vũ trụ không cho phép cô làm cản. Ta có thể nhìn thấy tất cả quá khứ, tương lai, duy chỉ có nơi này là không nhìn thấy được. Nơi này là căn nguyên của tai nạn, cô dám quát tháo ở đây, phá hủy nơi này, ta không thể không ngăn cản cô. Thái Tố mắt lộ hung quang, đang muốn ra tay, đột nhiên cô gái thái dị búng tay một cái. Thái Tố lập tức thấy trời đất quay cuồng, bay ra khỏi thập vạn Hắc Sơn, không biết đã rơi xuống chỗ nào. Cô gái thái dị thở dài một hơi, nhấc thùng nước lên rời đi. Si tâm quá nặng, cũng là khó mà thành đạo. Đạo hữu khó kiếm, một mình ta lại không ngăn được. Thái Tố rơi xuống, chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển. Qua một lát sau mới khôi phục lại, nộ khí ngập trời, căm hận nói, quả nhiên là tiền hỗn chứng bất công. Cũng được, ta trước tiên đoạt về khoáng mạch, rồi sẽ giết tiểu tử đó báo thù rửa hận. Nàng sát khí đằng đằng chạy thẳng tới nữ tân thị khoáng mạch. Đợi đến khi nàng đến lãnh địa của cung thiên tôn, từ xa nhìn lại không khỏi sắc mặt khẽ biến. Thế nhưng thấy một tòa thần binh treo lơ lửng ở trên không trung của Thái Tố khoáng mạch, chấn áp tất cả mọi thứ. Thần binh đó giống như là hình nón, biến hóa vô hình, không ngừng phân liệt, nhưng mà lại tụ tập ở một chỗ, dựng thẳng ở đó, chùy nhọn hướng xuống, đáng sợ tới mức cực điểm. Bây giờ ta không đủ thực lực, chỉ sợ không có cách nào đánh được vào. Món bảo vật đó rất lợi hại, nếu ta miễn cưỡng xông vào, có thể sẽ bị nó hại. Thái Tố chần chờ một chút, chuyển điều phương hướng rời đi. Nếu đã như vậy, vậy thì đi tìm đạo hữu ở trong thái cực khoáng mạch đó. Vị đạo hữu đó chỉ điểm tiểu tử này đến bên cạnh rễ cây của vũ trụ thụ, có lòng muốn hại hắn, chắc chắn sẽ ăn nhịp với ta. Thái Tố chân trước vừa đi, tần mục chân xong đã rời khỏi lãnh địa cung thiên tôn, cười nói với một vị nữ đế đang thả thiết tiễn đường. Tư Hòa dừng bước đi. Nữ đế đó chính là đệ tử của cung thiên tôn, tên là Ninh Tư Hòa, nói, mục thiên tôn, gia sư có lệnh phải cung kính ba phần với mục thiên tôn. Cho dù mục thiên tôn xuất thỉnh các nhân hoàng của nhân hoàng điện tới đây chặn cửa, ta cũng phải niềm nở chào đón, niềm nở tiễn đường. Tần mục hà hà cười thật lớn, nói, nhận được khoản đãi, dừng bước đi. Nói xong phiêu nhiên mà đi. Ninh Tư Hòa đưa mắt nhìn hắn đi thật xa, khẽ nhíu mày thấp giọng nói, thực sự không biết sư tôn nghĩ như thế nào, lại đem một phần mười thần thạch khổ khổ sờ sờ đào ra tặng choán. Mục thiên tôn này mồm miệng nhanh nhỏ, không có gì chân tài thực liệu, và nhìn thấy đã biết chính là hạng lỗ mãng, cùng một hạng người với Âm Thiên Tử. Sư tôn chớ có bị hắn lừa tiền lừa sắc. Tần Mục từ chỗ Niên Tư Hoa lấy được 8 khối thái tố thần thạch, cảm thấy hài lòng thỏa dạ. Luyện hóa 8 khối thần thạch này, một ngụm dịch trứng ta uống vào hẳn là có thể luyện hóa được, nhiều nhất cũng chỉ còn lại có một chút ít mà thôi. Thế nhưng cũng không có gì đáng để lo lắng cả. Hắn lấy ra một khối thái tố thần thạch, bàn tay hắn khẽ nắm nhẹ một cái, thái tố thần thạch biến mất không còn thấy gì nữa, xuất hiện ở trong bụng của hắn, biến hóa tương ứng với dịch chứng ngoan cố không chịu hóa kia. Tần Mục cảm nhận được đạo vận của thái tố chỉ đạo, chỉ cảm thấy tu vi cũng tự tăng lên, càng hiểu rõ các loại thái tố đại đạo phù văn, trong lòng có chút sảng khoái. Ta nghiên cứu chứng thái thủy một thời gian dài như vậy, lúc này mới nghiên cứu ra được thái thủy phù văn. Thế nhưng trong thái thủy phù văn chắc chắn còn có phù văn đại đạo tầng tầng lớp lớp sâu hơn, mà vẹn vẹn chỉ luyện hóa dịch chứng liền có thể lý giải được thái tố đại đạo phù văn nhiều như vậy. Nếu như có thể đem đập ra chứng thái thủy, lấy thái thủy thần thạch luyện hóa thái thủy dịch chứng, tu luyện chắc chắn là làm chơi ăn thật. Hắn không khỏi động tâm tư, lập tức lắc đầu. Chứng thái thủy vô cùng cứng rắn, cho dù là nhân vật đại đế tọa đỉnh cao như Ngụy Tùy Phong cũng không cách nào có thể chém ra được, ngược lại còn bị chấn vỡ ba đầu ngón tay. Tần Mục đương nhiên cũng không được, mà chứng thái tố thì lại dựa vào uy năng đáng sợ của một vũ trụ trước đó hủy diệt mang tới mới chấn vỡ được chứng thái tố. Loại hình thành khủng khiếp đó Tần Mục tuyệt đối không có trải qua một lần nào nữa. Hắn cầm đèn lồng của Nguyệt Thiên Tôn đi về phía vết nứt trên không trung của tổ đình, xuyên qua phong ấn của mình để lại. Tần Mục dò xét đánh giá linh năng đối thiên kiều mình để lại ở bên ngoài tổ đình, tỉ mỉ quan sát một lượt, cười lạnh nói: cây cầu này bị phá hủy 8 lần, Hồng Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn và Cung Thiên Tôn đa phần sẽ không phá hủy cầu của ta. Như vậy đối thủ chính là những thiên tôn khác rồi. Mà lần thứ 8 chắc chắn là tiểu nương bị Vân Sơ Tụ đó. Hắn nghĩ tới Vân Sơ Tụ liền không khỏi nghĩ đến cung chủ của Tạo Phụ Thiên Cung, Thạch Kỳ La. Hắn từ khôi ngô lực lưỡng mặt đầy râu quai nón kia. Tần Mục lắc đầu, leo lên linh năng đối thiên kiều. Tòa linh năng đối thiên kiều này nối liền với Duyên Khang. Đã tới khi hắn đi ra khỏi linh năng đối thiên kiều, đã đến gần kinh thành Duyên Khang rồi. Tần Mục thở phào một hơi, đi vào trong kinh thành thì nhìn thấy Linh Dục Tú nói về kinh lịch đã trải qua ở trong tổ đình. Linh Dục Tú nói: trước tiên ngài cứ ở lại trong cung mấy ngày, đợi luyện hóa xong dịch chứng cổ quái kia thì đi cũng không muộn. Tần Mục nghĩ cũng phải, liền tạm thời ở lại trong cung. Linh Dục Tú xử lý trong triều chính liền tới tìm hắn, lại thấy Tần Mục ngồi ở trong lương đình của Ngự Hoa Viên suy nghĩ xuất thần. Linh Dục Tú đến ngồi xuống bên cạnh hắn, phất tay bảo các cung nữ lùi đi, cười nói: quốc sư đang nghĩ cái gì vậy? Ta đang nghĩ đến chiến sự ở Thái Hư. Tần Mục suy tư nói: tuy rằng Thái Hư là nơi hung hiểm, thế nhưng cũng khó mà chống đỡ được sự tấn công của thiên đình. Thực lực của thiên đình quá mạnh, đánh hạ Thái Hư chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Bây giờ hư không thú đều nằm trong sự khống chế của Long Kỳ Lân, liệu ta có cần phải bảo Long Kỳ Lân mang theo hư không thú tới Thái Hư chinh chiến hay không? Linh Dục Tú suy nghĩ một chút, nói: nếu như Thái Đế xuất hiện ở trong Thái Hư, Long Kỳ Lân có thể giữ được mẫu thú hay không? Ta cũng đang nghĩ đến vấn đề nan giải này. Hai người ngồi ở trong lương đình thưởng thức cảnh trí, đều không nói chuyện, quý trọng sự yên tĩnh hiếm có này. Tần Mục đứng dậy cười dày, ngồi xuống bên đình nghỉ mát, đặt chân ở trong nước. Linh Dục Tú cười nói: người vẫn còn tính khí trẻ con như vậy, coi chừng chân thối, thối chết cá của ta. Tần Mục vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình, cười nói: cô cũng qua đây ngồi đi. Linh Dục Tú lắc đầu nói: bây giờ ta đã là hoàng đế, nếu giống như ngươi thì còn ra cái thể thống gì nữa? Gần đây không có người đâu. Linh Dục Tú chần chờ một chút, nhìn khắp xung quanh một cái, lúc này mới cởi dài ngồi xuống ở bên cạnh hắn, cẩn thận dè dặt đưa chân vào trong nước, thoải mái nói: tự tại, ta có bao nhiêu năm rồi chưa cởi dài trước mặt người khác. Tần Mục ha ha cười thật lớn. Linh Dục Tú đột nhiên dựa vào bờ vai của hắn, ngủ thiếp đi. Hai người bốn chân vỗ vào mặt nước. Qua một lát sau, Linh Dục Tú dựa đầu vào vai hắn, Tần Mục không thể nhúc nhích được, nhìn nàng đang ngủ rất ngon. Lúc Linh Dục Tú tỉnh lại, đã là đèn hoa mới lên, vội vàng nhảy dựng lên, oán giận nói: sao ngươi lại không gọi ta dậy? Tần Mục cười nói: ta thấy cô mệt quá, liền không đánh thức cô, vừa rồi còn vài cung nữ đến đây đã bị ta đuổi về rồi. Linh Dục Tú vội vàng đi giày vào nói: bọn họ là đến dục ta đến ngự thư phòng, ta còn chưa phê duyệt tấu chương, cần phải qua đó làm đây. Tần Mục đứng dậy đi giày vào nói: ta đi cùng với cô. Linh Dục Tú lắc đầu: để những thành lưu đó nhìn thấy người đến giúp ta phê duyệt tấu chương, lại muốn bẩm báo lên triều đường nói người tham gia vào chính sự, muốn đánh đầu của ngươi. Tần Mục bật cười nói: còn có thanh lưu, nhiều nữa là đằng khác. Ta cùng cô đi, quốc sư ta cũng đã mười mấy năm không để ý đến triều chính rồi. Những thanh lưu đó thích nói vậy thì cứ để cho bọn họ nói đi, cùng lắm thì cô đánh đầu của bọn họ, sau đó lặng lẽ đem bọn họ đi xung quân tới nơi khác. Hai người đang ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, trong lúc bất chi bất giác trời đã tảng sáng. Một con kê bà long ác ác kêu lên, tiếp đó là những con kê bà long khác cũng theo phía đông mà gáy. Linh Dục Tú ngáp một cái, vội vàng nói: ta đi rửa mặt trước, ăn chút đồ, lập tức phải lên triều rồi, đi muộn lại phải ở Mỹ tối mặt tối mũi. Tần Mục cũng đứng lên muốn ôm nàng một cái, đã thấy các cung nữ dâng đồ vật rửa mặt đi vào, chỉ đành nhịn xuống nói: bệ hạ, ta đã luyện hóa xong thần thạch và dịch chứng rồi, cần đi xử lý chuyện của ta rồi. Linh Dục Tú đang rửa tay rửa mặt ở trong chậu, ngẩng lên cười nói: người đi làm việc của ngươi thì cứ việc đi đi, nơi này đã có ta rồi. Trong lòng Tần Mục ấm áp, ôn nhu nói: bệ hạ chú ý thân thể. Trong lòng Linh Dục Tú cũng ấm áp, ôn nhu nói: quốc sư cũng vậy, không thể quá vất vả. Tần Mục khom người lui ra khỏi ngự thư phòng, ngẩng đầu nhìn phía đông đã hừng sáng. Hắn chỉnh đốn lại y phục ngay thẳng, thời lúc trời còn chưa sáng rõ, cầm đèn lồng của Nguyệt Thiên Tôn đi về phía Dũng Giang. Đại sư huynh, tướng sĩ trên quỷ thuyền ta từng đồng ý với các người, muốn đem các người thoát ra khỏi bất dị thần thông, hôm nay cuối cùng ta cũng có thể làm được rồi. Đợi tới khi mặt trời nhô lên, hắn đã đến Dũng Giang rồi. Tần Mục đứng ở trên mặt sông, thế nhưng thấy phía đông có một vầng mặt trời nhô lên khỏi mặt sông. Dũng Giang sóng nước cuồn cuộn, bị mặt trời mới mọc chiếu vào giống như ngàn vạn con cá đỏ chót bơi lội trong nước. Hắn thu đèn đồng lại, lấy ra châm cài tóc bằng gỗ đào của Lăng Thiên Tôn, khẽ vạch qua trên mặt sông. Một chiếc quỷ thuyền xuất hiện ở dưới mặt sông, cột buồm phá vỡ mặt nước, cấp tốc trượt đi dưới nước. Chiếc quỷ thuyền đó bỗng nhiên ầm vang nhảy ra khỏi mặt nước. Lúc phá vỡ nước của Dũng Giang, nước sông phi quỳnh tiết ngọc đón ánh mặt trời chiếu rọi. Những cái cầu vòng treo lơ lửng ở trên không trung của quỷ thuyền. Quỷ thuyền theo gió vượt sóng chạy về phía Tần Mục. Tần Mục đằng không mà lên, dừng lại trên boong thuyền của quỷ thuyền. Sư huynh. Tần Mục không người chào hỏi. Sư đệ. Vẫn là đế Ngụy Tùy Phong hoàn đế, lúc đứng lên phía sau người có thêm hàng vạn hắc quan. Những hắc quan này lặng lẽ đứng vững ở trên quỷ thuyền. Những cái hắc quan mở ra, ở bên trong có từng vị vũ lâm quân thần ma tướng sĩ đi ra. Tần Mục lộ ra vẻ tươi cười, cất cao giọng nói: hôm nay đệ tới đây chính là để thực hiện lời hứa, đem chư quân giải thoát khỏi trạng thái vật chất không đời. Ngụy Tùy Phong tinh thần vô cùng kích động, những tướng sĩ trên quỷ thuyền này cũng kích động vạn phần, lại không ai lên tiếng. Đột nhiên Phượng Hoàng vỗ cánh bay lên, chỉ nghe thấy bịch một tiếng vang cực lớn, một thạch quan rơi xuống đất. Ngụy Tùy Phong khẽ nhíu mày. Phượng Hoàng đó chính là Phượng Thu Vân, Thu Vân thần tôn dưới trướng của địa mẫu Nguyên Quân, và trong quan tài kia chính là cỗ thi thể của Thượng Hoàng, cũng bị quỷ thuyền đồng hóa. Đồng thời cũng vào lúc này, một con kê bà long thể phách rất lớn cũng từ phía sau cung điện trên thuyền thò đầu ra nhìn, có chút kích động. Đó là Lâm Kiêu, cao thủ dưới trướng của Nguyên Mẫu phu nhân. Ngoài ra Long Bá Vương của Long Bá Quốc cũng vẫn luôn điên điên khùng khùng, lúc này cũng an tĩnh trở lại. Mà Bát Tôn Long Bá ở trong đại điện trấn áp thi thể của đế hậu và Tuyệt Vô Trần kia dường như cũng nghe thấy lời này, chậm rãi quay đầu lại. Ngụy Tùy Phong quay đầu liếc một cái, hờ hững nói: trên chiếc thuyền này thực sự rất nhiều yêu ma quỷ quái, sư đệ phá giải quỷ thuyền chỉ e rằng cũng không thể an sinh. Tần Mục cảm khai nói: đúng vậy, yêu ma quỷ quái trên chiếc thuyền này rất nhiều, thế nhưng nhiều mà không mạnh. Lăng Thiên Tôn tự mình phong ấn thiên hà, đồng hóa cùng thiên hà, những yêu ma quỷ quái ở đó mới gọi là đáng sợ. Sư huynh có thể bắt đầu chưa? Ngụy Tùy Phong chần chờ một chút gật đầu. Phượng Thu Vân vô cùng kích động, liệt hỏa trong mắt rồng của Long Bá Vương đã bị hóa đá một nửa, cũng hừng hực thiêu đốt, bất cứ lúc nào cũng có thể thoát ra. Tần Mục trầm ổn lại tâm thần, thúc giục Thái Thủy Chi Đạo đại đạo phù văn chảy ra từ trong mi tâm của hắn, dần dần càng lúc càng nhiều. Bên tai mọi người chỉ nghe thấy giống như có tiểu chư thần kêu gào, chúng sinh gào thét niệm tụng một cái tên, đó là tên của Thái Thủy. Đây là đạo âm của Thái Thủy chi đạo, rất là kỳ dị. Lúc Ngụy Tùy Phong đã từng chém thử cổ thần chứng, loại đại âm này cũng đã từng bộc phát rồi. Ngụy Tùy Phong khó mà che giấu được vẻ kích động của mình, nói: xem ra sư đệ đã tìm được thư tay của Lăng Thiên Tôn, ta để lại cho hắn, hoàn toàn phân tích được thần thông không đổi của Lăng Thiên Tôn. Từ thần thông không đổi làm điểm đột phá, phá giải đại đạo ẩn giấu ở trong trứng của Thái Thủy, lần này đã được cứu rồi. Hắn biết rõ đính hội bất dị thần thông của Lăng Thiên Tôn khó khăn tới mức nào. Hắn nhận được thư tay của Lăng Thiên Tôn thời gian rất dài, nghiên cứu rất lâu rồi cũng không thể phá giải được. Mà thời gian 10 vị thiên tôn của thiên đình nhận được thư tay của Lăng Thiên Tôn còn dài hơn nữa, bọn họ cũng không thể có thu hoạch gì. Tần Mục chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã giải ra được sự ảo diệu trong thư tay của Lăng Thiên Tôn. Thiên phú như vậy có thể nói là thiên hạ khó tìm. Mà phá giải được Thái Thủy đạo ẩn giấu ở trong trứng Thái Thủy, đó chính là càng khó khăn hơn nữa. Độ khó cao hơn so với thư tay của Lăng Thiên Tôn, chỉ có hơn chứ không có kém. Hắn lại không biết rằng Tần Mục có thể lĩnh hội được thư tay của Lăng Thiên Tôn cũng không phải là hoàn toàn dựa vào sự thông minh tài trí của chính mình. Nếu như không có vô lượng kiếp kinh của Lão Phật, cho dù hắn có thể giải ra được sự ảo diệu trong thư tay đó, cũng cần thời gian là mấy chục vạn năm. Ở trên phương diện thông minh tài trí, Tần Mục cũng không phải là nhân vật tuyệt đỉnh. Hắn chỉ là giỏi lợi dụng các loại công pháp thần thông để đề cao mình mà thôi. Đại đạo phù văn của Thái Thủy chi đạo càng lúc càng nhiều, phù văn đại đạo khác nhau xếp thành tổ hợp, bắt đầu mơ hồ chế áp quỷ thuyền. Quỷ thuyền cùng với tất cả mọi người và vật trên quỷ thuyền đều bị đồng hóa thành vật chất không đổi, không tăng không giảm. Mà hiện giờ đám người Ngụy Tùy Phong cảm nhận được thần thông không đổi đang dần dần xảy ra thay đổi. Vào lúc này, trong lòng Tần Mục có cảm giác, chỉ thấy nơi sâu xa có mấy luồng lực lượng lặng lẽ xâm nhập vào trong nơi này, như có gió sông thổi hiu hiu, khiến cho hắn liên tục dùng mình mấy cái. Hắn nhìn về phía Ngụy Tùy Phong, Ngụy Tùy Phong cũng phát giác được, lộ ra vẻ nghi hoặc. Trong lòng hai người đều vô cùng nghiêm nghị, có người nhắm vào quỷ thuyền rồi. Quỷ thuyền chôn giấu quá nhiều bí mật, bên trong không chỉ có nhục thân của đế hậu, còn có Tuyệt Vô Trần. Đối với lần này quan trọng nhất không gì bằng đế hậu nương nương, nguyên mẫu phu nhân, còn chính là Hạo Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn, mấy nhân vật năm đó tham gia vào trong đoạn lịch sử ám muộn đó. Yêu ma quỷ quái ở trên quỷ thuyền cũng không tính là gì cả, thế nhưng hiện giờ đến mới là đại nhân vật. Tần Mục quyết định thật nhanh tản đi Thái Thủy thần thông, trầm giọng nói: sư huynh, hai lần cơ hội. Ngụy Tùy Phong nghiêm nghị hiểu ý của Tần Mục. Tần Mục nói hai lần cơ hội là cơ hội hai lần trở lại quá khứ. Muốn tránh khỏi nhân vật cổ xưa đó, chỉ có một biện pháp, đó chính là phá giải thần thông của Lăng Thiên Tôn ở trong quá khứ. Chỉ có trở về quá khứ mới khiến cho những thiên tôn ném chuột sợ vỡ bình kia không dám theo bọn họ cùng trở về quá khứ. Nếu như bọn họ cũng trở về quá khứ thì bọn họ trong quá khứ sẽ biến mất. Ngụy Tùy Phong khí tức chấn động, thúc giục quỷ thuyền thần thông. Quỷ thuyền đột nhiên xuất phát, ở trên mặt sông dần dần nổi lên sương mù càng lúc càng dày. Quỷ thuyền chạy đi trong sương mù. Đột nhiên ở trong sương mù xuất hiện sấm sét vang dội, ở bên ngoài liền vang lên tiếng chém răng rắc loạn xạ. Sắc mặt Tần Mục và Ngụy Tùy Phong khẽ biến, quỷ thuyền tiến vào mê vụ. Vật chất không đổi khiến cho người và vật trên quỷ thuyền bắt đầu chảy ngược trở về quá khứ. Nhưng mà nhân vật đáng sợ ẩn nấp theo đến đó cũng không từ bỏ, lại cũng thừa cơ đi theo. Bọn họ cũng không lên thuyền mà là theo vào trong sương mù. Trong lòng của Ngụy Tùy Phong trầm xuống, hắn đã đồng hóa cùng với quỷ thuyền biến thành một chỉnh thể, bất luận là ai leo lên chiếc thuyền này hắn đều có thể dễ dàng cảm nhận được. Người tiến vào trong sương mù e ngại thần thông của Lăng Thiên Tôn, chỉ sợ mình bị đồng hóa, vì vậy không dám bước chân lên quỷ thuyền. Nhưng thực lực người đến quá mạnh, lẻn vào trong sương mù, lực lượng cường đại của bản thân lại bắt đầu thay đổi cấu thành của sương mù. Tần Mục và Ngụy Tùy Phong cũng không biết có mấy người tiến vào trong sương mù. Có điều pháp lực của người xông vào trong không chỉ là thay đổi cấu thành của sương mù đơn giản như vậy. Mục đích chân chính của người đó là để ngăn cản quỷ thuyền xuyên qua, kéo bọn họ trở về hiện thực. Quỷ thuyền thần thông cũng không phải là thần thông không đổi, hoàn mỹ mà Lăng Thiên Tôn thi triển ra, mà là Lăng Thiên Tôn sáng tạo ra quỷ thuyền. Tần Mục và Ngụy Tùy Phong liên thủ bù đắp môn thần thông này. Đương nhiên, lúc đó hai người bọn họ lĩnh hội có hạn, cũng không thể nào tái hiện được thần thông không đổi hoàn mỹ. Thần thông này có sơ hở rồi, như vậy người đến liền có cơ hội kéo cự thuyền về hiện thực. Sư đệ, để đến phá giải thần thông không đổi, ta đến thi triển thần thông không đổi. Ngụy Tùy Phong quát lớn, trong lòng Tần Mục khẽ động, đồng thời thi triển thần thông không đổi và Thái Thủy thần thông sẽ tạo ra hậu quả gì? Hắn không dám tưởng tượng, bởi vì thần thông không đổi hoàn chỉnh của Lăng Thiên Tôn sáng tạo ra, cho dù là Lăng Thiên Tôn cũng chỉ từng thi triển được một lần. Mà Thái Thủy thần thông thì là do Tần Mục lĩnh hội Thái Thủy thần chứng mà lĩnh hội ra thần thông, hắn cũng chưa từng thi triển môn thần thông này. Hai loại thần thông đều cực kỳ đặc biệt, một loại là vật chất không đổi, một loại là hữu hình mà vô chất, đều là huyền diệu, khó mà dùng ngôn ngữ để có thể hình dung được. Ở trong sương mù có sấm sét ẩm vang, mơ mơ hồ hồ có thể nhìn ra được mặt trời lặn, mặt trời mọc, ruộng dâu biển cả ở trong thiên địa bên ngoài quỷ thuyền không ngừng biến hóa, núi cào lên, núi cào xuống, quỷ dị đến mức không thể nói thành lời. Đột nhiên sương mù trở nên càng lúc càng loãng, một nhân hình âm ảnh cực lớn đứng ở phía trước thuyền áp bức mà tới, áp lực khủng khiếp khiến cho quỷ thuyền và sương mù nhanh chóng lùi đi. Người này lại cường đại tới mức có thể đem quỷ thuyền từ quá khứ kéo về hiện tại. Bên ngoài quỷ thuyền, mặt trời từ phương đông mọc lên phương tây lặn xuống, bãi bể nâng dâu, núi lên núi xuống. Ngụy Tùy Phong đã thông động thần thông không đổi của quỷ thuyền, quát lớn nói, sư đệ. Tần Mộc không chút nghi ngờ gầm thét một tiếng, dùng hết tất cả lực lượng thôi động Thái Thủy thần thông. Thái Thủy thần thông và thần thông không đổi đồng thời bạo phát, hai loại thần thông đụng vào nhau, pháp lực của Ngụy Tùy Phong vượt trên Tần Mục vô số kể, mà Thái Thủy thần thông của Tần Mục khắc chế thần thông không đổi. Hai loại gặp nhau, lập tức thời không dường như hoàn toàn hỗn loạn, không còn tồn tại. Mọi người trên thuyền dường như rơi vào trong một loạt trạng thái quỷ dị, không sinh, không tử, không tồn, không tại, thậm chí ngay cả sương mù cũng tràn ngập trên mặt sông, cũng đang kịch liệt biến hóa. Mà cường giả thần bí đó đem quỷ thuyền kéo về hiện tại cũng không khỏi kinh hô một tiếng, tăng thêm phần pháp lực cố gắng kéo quỷ thuyền về hiện tại. Vào lúc này, hai loại thần thông đụng vào nhau liền càng thêm kịch liệt, cho dù là những nhân vật này cũng không khỏi mặt mày biến sắc, vội vàng buông quỷ thuyền ra, chạy như điên dọc theo sương mù, ý đồ từ trong sương mù trở về hiện tại. Cường giả thần bí đó chỉ nhìn thấy thiên địa bên ngoài sương mù trở nên cực kỳ không chân thực, trở nên gấp khúc giống như những vòng xoáy, ý đồ kéo hắn vào trong vòng xoáy. Hắn điên cuồng chạy trốn, nhưng mà vòng xoáy càng lúc càng nhanh, khiến cho hắn cũng không thể không dùng hết tất cả lực lượng tăng tốc chạy trốn. Hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị ở trung tâm vòng xoáy. Ở đó, vật chất trên quỷ thuyền đang tan rã, thời không đang sụp đổ. Tần Mục, Ngụy Tùy Phong cùng với ngàn vạn tướng sĩ của Vũ Lâm Quân ở trên quỷ thuyền giống như là biến thành năng lượng thể hình người, không có tồn tại, thế nhưng đồng thời lại tồn tại. Quỷ thuyền xong rồi, thi thể của đế hậu trên quỷ thuyền cũng xong rồi. Cường giả thần bí này nhìn thấy hào quang bạo phát khủng khiếp trên quỷ thuyền, vội vàng quay đầu lại, hốt hoảng chạy trốn. Ầm một tiếng, quang mang trơ mắt nhấn chìm, nuốt chừng toàn bộ tất cả mọi người và vật ở trong sương mù. Mà cường giả thần bí đó cũng ở trong nháy mắt, lúc quang mang gần tới người, cuối cùng đã trốn khỏi quỷ thuyền. Hắn kinh hồn chưa hết sợ hãi, tất cả mọi thứ trước mắt khôi phục lại như thường, thiên địa thời không không còn gấp khúc nữa. Hắn thở phào một hơi, nhìn khắp xung quanh, chỉ thấy Nghiên Thiên Vi ôm mèo trắng đang đứng ở trên bờ sông, mỉm cười nhìn hắn. Bậy hạ. Nghiên Thiên Vi mỉm cười thuận theo đầu của mèo trắng. Mèo trắng thì nổ lông, trong miệng phát ra tiếng kêu ô ô, nhìn chăm chăm vào hắn. Cường giả thần bí đó tán đi thần quang che lấp diện mạo thật, lộ ra khuôn mặt của Hiểu Thiên Tôn. Ánh mắt của Nghiên Thiên Vi chớp chớp, an ủi mèo trắng ở trong lòng cười nói. Bệ hạ dường như là cực kỳ quan tâm tới nhục thân của thần thiếp, thật đúng là mỉa mai. Lúc ta còn sống, bệ hạ không quan tâm tới ta một chút nào. Sau khi ta chết, ngươi lại làm bộ làm tịch như vậy, thậm chí không tiếc đặt mình ở chỗ nguy hiểm lấy được nhục thân của ta. Nàng đột nhiên cười nhạo một tiếng, nói. Phải rồi, bệ hạ cũng không phải là quan tâm ta, mà là muốn lấy được nhục thân của ta để uy hiếp ta. Hiểu Thiên Tôn lộ ra nụ cười, nói. Tự động, trẫm là nhớ nàng, vì vậy mới liều mình xông vào quỷ thuyền, ý định muốn gặp nàng. Tâm ý của trẫm đối với nàng, lẽ nào nàng còn không hiểu? Nghiên Thiên Phi cười lạnh một tiếng, nói. Hóa thân thành người, ngủ với muội muội ta, cũng là tâm ý đối với ta sao? Tiện phụ giết ta, người khác không phân biệt ra được, người cũng không phân biệt được sao? Nhưng rồi sao chứ, ngươi lại đi ngủ với Tuyệt Vô Trần. Phải rồi, ngươi còn ngủ với Tân Địa Mẫu, nha đầu sinh ra từ trong nguyên mộc đó. Ngươi không quản được nửa thân dưới của ngươi. Hiểu Thiên Tôn nhu tình mật ý, khẽ nói: Tự Đồng, ta chỉ là phạm phải một lỗi lầm mà tất cả nam nhân đều sẽ phạm, nàng không phải là không như vậy sao? Nàng cùng với Ngự Thiên Tôn. Câm miệng! Nguyên Thiên Phi mặt lạnh như sương, lạnh lùng nói: Ta và Ngự Thiên Tôn không có một chút tư tình nào, người không phải là chính nhân quân tử. Hắn phải, ta giúp đỡ hắn cũng là nhìn thấy tương lai của cổ thần, không ngờ rằng ngươi lại giết hắn rồi. Nhưng mà ngươi cũng không thể cứu vãn được vận mệnh của cổ thần, đầu óc của ngươi mọc ở trong nửa thần giới rồi. Sắc mặt của Hiểu Thiên Tôn có chút xấu hổ. Nguyên Thiên Phi chuyển giận thành vui, cười tủm tỉm nói: Tuy rằng ta không có bất kỳ liên quan nào tới Ngự Thiên Tôn, thế nhưng ta là vì trả thù ngươi. Những năm qua ta cũng nuôi một vài trai lơ, tiểu thất đến tham kiến bệ hạ đi. Mèo trắng trong ngực nàng tán ra hùng khí, lợi biếng liếm liếm móng vuốt, kêu meo một tiếng. Sắc mặt của Hiểu Thiên Tôn lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Mèo trắng lười nhác ôi ôi trong ngực của Nguyên Thiên Phi. Sắc mặt Hiểu Thiên Tôn càng trở nên khó coi. Nguyên Thiên Phi cười hà hà nói: Người mưu đặt nhục thân của ta là để lại một lần nữa vững vàng khống chế ta sao? Đáng tiếc, thật là đáng tiếc, ta đã mượn lần chết này nhảy ra khỏi sự trói buộc của cổ thần rồi. Ta của hôm nay cường đại hơn so với lúc trước rồi. Sắc mặt của Hiểu Thiên Tôn khôi phục lại như thường, nhẹ nhàng nói: Tử Đồng, ta và nàng dù sao cũng đều là xuất thân cổ thần, thế giới này không dung được chúng ta. Thân phận của ta bại lộ thì sẽ chết, thân phận của nàng mà bại lộ thì cũng sẽ chết, cho nên chúng ta nên từ bỏ thành kiến, giúp đỡ lẫn nhau. Nguyên Thiên Phi chậm chậm nói: Đợi tới khi ngươi gặp lại con tiện phụ đó, lại một cước đá ta sao? Sắc mặt của Hiểu Thiên Tôn cứng đờ. Nguyên Thiên Phi ôm ấp mèo trắng rời đi, cười nói: Nam nhân, bất luận thế nào, nhục thân này là nhục thân của ta. Tuy rằng ta không quá vội vàng, thế nhưng suy cho cùng, ta cũng là ta. Ta sẽ tự mình đoạt về, ngươi đừng mơ động ý đồ xấu. Thanh âm của nàng lạnh dần: Đừng quên rằng con trai bảo bối của ngươi và tiện phụ đó đã dã tâm giết ngươi, coi chừng ta ván liên thủ lại triệt để diệt trừ ngươi. Sắc mặt của Hiểu Thiên Tôn âm tình bất định. Quang mang trên quỷ thuyền tản đi, đám người Tần Mục, Ngụy Tùy Phong đứng trên bong tàu, đột nhiên một thanh âm khàn khàn truyền tới: Chúng ta đã thoát khỏi quỷ thuyền rồi sao? Tần Mục nhìn theo tiếng nói, chỉ thấy người nói chuyện chính là Long Bá Vương. Hắn đã thoát ra khỏi trạng thái hóa đá rồi, biến thành một phát quang thể tinh thuần. Hắn còn duy trì được trạng thái của Long Bá. Long Bá là một chủng tộc cự long của thời đại Long Hán, đầu rồng thân người, có thể hóa thành cự long, huyết thống cực kỳ cổ xưa. Nghe nói long mạch của tổ đình đã hóa thành hậu duệ của thần long. Trong cung điện do quang mang tạo thành, tám vị Long Bá hóa thành hình người đang đi ra. Bọn họ cũng giống như Long Bá Vương, thoát ra từ trong trạng thái hóa đá. Không chỉ có bọn họ, tất cả mọi người trên thuyền, thậm chí là Ngụy Tùy Phong, Thượng Hoàng Đế thì cũng đều biến thành những đoàn năng lượng phát quang thể. Cho dù là quỷ thuyền cũng vẫn duy trì được hình thái kỳ dị này, chỉ có năng lượng mà không có vật chất. Đây là trạng thái của Thái Thủy. Loại tình huống này không quá ổn. Một vị Long Bá kinh khủng nhìn hai tay của mình, vô cùng kích động thét lên: Huyết nhục của ta, thân thể của ta, ta không có nhục thân, nguyên thần của ta đâu? Hắn càng nói càng thêm kích động, quang mang trong thân thể cũng càng lúc càng sáng rõ. Mặt mày Tần Mục biến sắc, cao giọng nói: Không được kích động. Ầm một tiếng, trong cơ thể vị Long Bá đó năng lượng mất khống chế, một luồng năng lượng vô cùng khủng bố bạo phát. Mọi người vội vàng bay ra xung quanh, lực lượng cuồng bạo liền bao trùm tất cả mọi người trên quỷ thuyền. Thiên hà ầm ầm nổ tung, bị lực lượng đáng sợ này chặn ngang cắt thành hai đoạn. Đám người Tần Mục vừa nhảy khỏi thiên hà liền bị luồng năng lượng mất khống chế này xung kích tới mức chạy trốn khắp nơi. Tần Mục chỉ nghe thấy thanh âm của Ngụy Tùy Phong truyền tới, kêu lên: Ổn định tâm thần, ngàn vạn lần không được kích động. Nếu như kích động, năng lượng trong cơ thể sẽ không cách nào có thể duy trì được hình thái. Lời nói vừa dứt, quỷ thuyền bị Long Bá đó nổ tung xung kích tới mức cũng trở nên sáng rõ. Mọi người vô cùng hoảng sợ, nhìn chiếc quỷ thuyền lớn dài gần trăm dặm kia. Chiếc thuyền này giống như nổ tung ra. Ầm một tiếng, năng lượng hủy diệt tất cả bạo phát ra, quỷ thuyền hoàn toàn hóa thành năng lượng mất khống chế. So với năng lượng ba động vừa rồi, Long Bá nổ tung hóa thành còn cường đại hơn ngàn vạn lần. Trong lòng mọi người tuyệt vọng, khoảng cách gần như vậy, bọn họ căn bản không thể nào trốn tránh được. Vào lúc này, một đóa hoa đào đang phiêu phiêu đãng đãng xuất hiện trên thiên hà bị đứt gãy. Nhánh hoa xoay tròn, cánh hoa phiêu linh, một mảnh cánh hoa giống như là một thế giới. Cánh hoa phiêu linh màu hồng phấn ngăn cản cỗ năng lượng này. Thần thông của đóa hoa đó là cực kỳ tinh diệu. Cánh hoa chặt chém vào trong không trung, có vẻ càng lúc càng lớn, dần dần lấp đầy thiên địa, khiến cho trong mắt mọi người không có vật chất khác nữa. Năng lượng của quỷ thuyền hoàn toàn bộc phát ra, xung kích vô cùng cuồng bạo, cũng không thể xông phá được những thế giới mà hoa đào hình thành. Nhưng mà mọi người ở bên ngoài cánh hoa lại cảm nhận được sự chấn động vô cùng khủng bố, không khỏi sắc mặt biến đổi kịch liệt. Nếu như cơn chấn động này truyền đến trên người của bọn họ e rằng vì vậy mà năng lượng thời không trong cơ thể hoàn toàn nổ tung, không còn tồn tại nữa. Cuối cùng chấn động cũng lắng lại. Nguyệt Thiên Tôn, Tần Mục ngơ ngác nhìn những cánh hoa đào đang xoay chuyển, tâm thần vang lên một trận kích động, vội vàng cố gắng ổn định lại tâm thần của mình. Bây giờ bọn họ không thể có bất cứ tâm tình chấn động nào cả. Suy cho cùng, bọn họ không có nhục thân, chỉ là năng lượng thể. Tâm tình chấn động chính là năng lượng chấn động. Năng lượng chấn động chính là năng lượng không ổn định, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Trong cơ thể của bọn họ không có bất cứ vật chất trói buộc năng lượng nào. Nếu như nổ tung thì sẽ hoàn toàn bị hủy diệt, tất cả đều không còn sót lại chút gì. Thậm chí ngay cả linh hồn, đống cát đen cũng không còn tồn tại. Cái này có lẽ là một thần thông hoàn toàn phá hủy linh hồn. Tần Mục nghĩ tới đây có chút kỳ quái, bản thân ở dưới tình huống không sinh không tử này lại có lòng dạ thảnh thơi để suy nghĩ đến thần thông. Lúc này, cánh hoa đào xoay chuyển càng lúc càng nhỏ, không ngừng co nhỏ lại. Một cô gái tóc dài bay phấp phới lăng không bay tới, tựa như là thần nữ ở trong Nguyệt Cung, không có khói bụi chi khí, khẽ đưa tay ra dẫn dắt hai đoạn thiên hà. Nàng đem thiên hà nối lại liền, lập tức đưa ngón tay cái và ngón tay giữa ra khẽ bóp một cái, nắm cành đào đã trụi hoa ở trong tay. Mà cánh hoa xoay chuyển hết cánh này đến cánh khác, bay lên, rơi trên cây đào, lại tổ thành một đóa hoa đào, nhị hoa khẽ lay động. Cô gái cúi đầu người hung hoa đào, nhưng mà hoa đào lại vỡ ra từng mảnh. Hoa đào chỉ là hoa đào vô cùng bình thường, là thần thông của nàng ngăn cản lực lượng nổ tung của quỷ thuyền. Thế nhưng hoa đào ở đó lại có thể chịu sự xung kích đáng sợ như vậy, vì vậy vẫn là bị hủy diệt rồi. Thật đáng tiếc. Cô gái đó lộ ra vẻ thương tiếc, thần thái có chút đau thương, thế nhưng ngay lập tức lại trở nên vui vẻ cười nói: Lạc Hồng không phải là vật vô tình, hóa thành bùn xuân lại hộ hoa. Ta trồng ngươi xuống, năm sau ngươi sẽ hóa thành cây đào, cây đào sẽ hóa thành rừng đào, mọc khắp chư thiên vạn giới cũng không biết chừng. Nàng thu cành hoa đào lại, nhìn về phía đám người Tần Mục, lộ ra vẻ hiếu kỳ. Tần Mục phi thân lên trước, khom người thầm khiến nói: Lại gặp mặt rồi, Nguyệt Thiên Tôn. Cô gái đó chính là Nguyệt Thiên Tôn, nhìn về mặt kinh ngạc trên mặt của hắn cũng càng lúc càng dày. Mục Thiên Tôn. Nàng vừa mừng vừa sợ, thăm dò hỏi. Tần Mục bất đắc dĩ gật đầu nói: Là ta. Nguyệt Thiên Tôn vội vàng bước lên, đang muốn nắm lấy tay của hắn, lại nắm vào hư không, không khỏi ngơ ngác. Lại nắm, vẫn là nắm vào hư không. Tần Mục bất đắc dĩ nói: Tình hình hiện giờ của bọn ta có chút đặc biệt, một lời khó có thể nói hết. Bên đó là sư huynh của ta Ngụy Tùy Phong, còn có mấy người bằng hữu. Ngụy Tùy Phong vội vàng bước lên tham kiến. Phượng Thu Vân cũng từ xa nhìn thấy Nguyệt Thiên Tôn, không dám bước lên. Nhưng mà Thượng Hoàng Đế Thi lại quen biết Nguyệt Thiên Tôn, không khỏi kích động, gầm thét một tiếng. Lập tức Đế Thi càng lúc càng sáng rõ. Sắc mặt mọi người lại biến đổi. Nguyệt Thiên Tôn nhíu mày, ngắt một lá trên cành đào, vung tay văng ra ngoài. Cái lá đó càng lúc càng lớn, vù một tiếng đã bay tới bên cạnh của Thượng Hoàng Đế Thi, bao quanh lấy hắn giống như là một cái bánh chưng. Ầm một tiếng, lại một tiếng nổ kinh thiên động địa chuyển tới. Trên dưới cái bánh chưng có một đạo quang trụ khủng bố xông thiên nổ địa, xuyên qua thiên địa, đánh cho mặt đất lộ ra một cái động lớn vô cùng sâu. Lại tổn thất một chiếc lá. Nguyệt Thiên Tôn thở dài nhíu mày nói: Người vừa rồi nổ tung đó hình như là một vị ngụy đế của Bắc Thượng Hoàng Thiên Đình, không phải hắn đã chết rồi sao? Nàng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Các bạn vừa nghe xong tập số 284 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.